Nguyên Tôn, chương 892, Đại Bổng cùng Táo Ngọt, góc truyện audio.com, Phù Tổng các chủ ở vào Tứ Linh Quy Nguyên Tháp chỗ to lớn mâm tròn bình đài trung ương nhất. Tại trên mâm tròn nhân khí sôi trào kia tuy nói lầu các kiến trúc đông đảo, nhưng Phù Tổng các chủ lại là trong đó là hùng vĩ nhất một tòa, chỉ là dĩ vãng bởi vì bốn các thời gian dài chưa từng xuất hiện Tổng các chủ cho nên cũng là dẫn đến Phù Tổng các chủ này bỏ trống hồi lâu. Mà bây giờ Chu Nguyên thăng nhiệm Tổng các chủ, Phù Tổng các chủ này tự nhiên cũng là lại lần nữa mở ra. Tại Phù Tổng các chủ bốn phía, hôm nay hội tụ đại lượng bốn các thành viên, ánh mắt của bọn hắn đều là mang theo một chút khẩn trương nhìn qua trong Phù Tổng các chủ, hôm nay là Chu Nguyên thăng nhiệm Tổng các chủ sau trận đầu bốn các đại hội, bọn hắn dùng cái mong muốn đều có thể nghĩ đến, trận này bốn các đại hội tất nhiên sẽ mang đến một chút trọng lượng cấp tin tức. Vị này từ phong các chủ thăng lên tới tổng các chủ, đến tột cùng đối với mặt khác ba các sẽ là ôm dạng gì thái độ, cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến ba các tất cả mọi người thiết thực lợi ích. Đặc biệt là hỏa các thành viên, bọn hắn rất rõ ràng trước đó hỏa các tại Lữ Tiêu xuất lĩnh dưới đến tột cùng cho Chu Nguyên mang đến bao lớn phiền phức, bây giờ người sau quan mới đến đốt ba đống lửa, mà lửa này cũng có khả năng nhất trực tiếp đốt hướng bọn hắn hỏa các. Phù Tổng các chủ trong phòng hội nghị to lớn. Tứ phương vị trí đều ngồi đầy, tứ phương phía trước nhất là bốn các chủ, lại đằng sau chính là phó các chủ thống lĩnh. Có thể nói hôm nay bốn các tất cả cao tầng đều là tề tụ tại đây. Chu Nguyên ở trên cùng, ánh mắt đủ để nhìn xuống toàn trường, bình thản sắc mặt lại là tản ra một loại uy áp làm cho toàn trường tràn ngập bầu không khí ngột ngạt. Ánh mắt của hắn, nhìn lướt qua hỏa các phía trước nhất, vị trí kia chính là Lữ Tiêu chỗ. Chẳng qua hiện nay Lữ Tiêu, sắc mặt vẫn như cũ vẫn còn trong tái nhợt, hiển nhiên còn không có từ trong di chứng do lúc trước vài ngày trận đại chiến kia mang tới khôi phục lại, mà lại khí thế của hắn so với dĩ vãng, cũng thiếu loại tự tin cùng sắc bén kia. Ở trên tổng các chủ chi tranh bại bởi Chu Nguyên, đối với hắn đả kích tựa hồ không nhỏ. Sau lưng Lữ Tiêu, hòa các những phó các chủ kia đều là duy trì trầm mặc, bất quá trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, vẫn như cũ là ẩn giấu đi từng tia địch ý, dù sao bọn hắn đều là người Thiên Linh Tông, xem như Lữ Tiêu đáng tin, cho nên đối với Chu Nguyên thượng vị, bọn hắn khó khăn nhất tiếp nhận. Tại lúc đến, bọn hắn liền đã lấy được chung nhận thức, mặc dù bây giờ Chu Nguyên thanh thế cường hoành, bọn hắn không dám chính diện đối địch nhưng lại có thể khai thác một chút quanh co sáo lộ tỉ như lá mặt lá trái, chỉ cần bọn hắn âm thầm quấy rối, làm cho Chu Nguyên không cách nào chỉnh hợp bốn các như vậy đến lúc đó trong tông cao tầng liền có thể dùng cái này nổi lên, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó vạch tội Chu Nguyên tổng các chủ vị trí. Chu Nguyên nhìn toàn trường, một lát sau thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Chư vị, nếu ta may mắn thăng nhiệm tổng các chủ, như vậy ta cũng nên vì tương lai cửu vực đại hội làm một chút chuẩn bị, những năm gần đây, chúng ta Thiên Uyên vực thực lực ở trong cửu vực càng xuống dốc cho nên nếu như chúng ta muốn trên cửu vực đại hội có cái thành tích tốt mà nói, như vậy thì nhất định phải chỉnh hợp nội bộ lực. Góc truyện audio.com, lượng, hắn lời nói cũng không có bất kỳ uyển chuyển, ngược lại là cực kỳ trực tiếp. Bởi vì hắn thiên tân vạn khổ đoạt được vị trí tổng các chủ này, không phải dùng để đùa nghịch cái gì quyền lợi uy phong, hắn đối với cái này cũng không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng là cửu vực đại hội. Chính là lấy vực làm đơn vị, hắn không có khả năng đơn đả độc đấu, cho nên hắn muốn làm cho Thiên Uyên vực trên cửu vực đại hội trổ hết tài năng, vậy thì nhất định phải đem bốn các tất cả lực lượng khống chế. Chu Nguyên ánh mắt mang theo một tia lăng lệ trực tiếp khóa chặt hỏa các những cao tầng kia, mà tại hắn dưới ánh mắt như vậy, Chu Luyện, Tả Nhã những phó các chủ kia đều là trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Bất quá Chu Nguyên cũng không có cho bất luận kẻ nào nói cơ hội, hắn biết hỏa các những cao tầng kia ý nghĩ, cho nên hắn cũng không có ý định có cái gì lưu tình, mà là trực tiếp nổi lên. Hỏa các có 8 vị phó các chủ, trong đó 7 vị xuất từ Thiên Linh Tông, 25 vị thống lĩnh, 23 vị xuất từ Thiên Linh Tông, cái tỷ lệ này quá dị dạng, nhất định phải làm ra cải biến. Lời vừa nói ra, hỏa các bên kia lập tức bộc phát ra trầm thấp xôn xao âm thanh, Chu Luyện, Tả Nhã các loại phó các chủ mang vẻ giận dữ. Chu Nguyên căn bản không có để ý tới bọn hắn, nói. Từ giờ trở đi ta để danh hỏa các người trở xuống, cạnh tranh hỏa các phó các chủ cùng thống lĩnh vị trí. Ngay sau đó, từng cái sớm đã thương định danh tự từ Chu Nguyên trong miệng phun ra quanh quần tại trong phòng hội nghị. Mà nghe được những danh tự kia ở đây không ít người đều là toàn thân toát mồ hôi lạnh bởi vì bọn hắn phát hiện những người bị Chu Nguyên đề danh này đều là trong hỏa các một chút thực lực chắc tuyệt nhưng dĩ vãng lại bị Lữ Tiêu chèn ép đến không cách nào ngẩng đầu người. Những người này là đến từ các nơi thiên kiêu nhưng lại cũng không phải là Thiên Linh Tông đệ tử. Thực lực của những người này chưa chắc cũng tỉ như nay hỏa các những này Thiên Linh Tông phó các chủ kém. Nếu quả thật làm cho bọn hắn thượng vị, chỉ sợ hỏa các nội bộ, Lữ Tiêu liền sẽ mất đi khống chế. Chu Luyện, Tả Nhã bọn người sắc mặt tái nhợt, không nhịn được lên tiếng nói. Chu Nguyên tổng các chủ, ngươi không thể làm như vậy. Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh, nói, vì sao, ta để danh những người này, là thực lực không đủ sao? Hay là ta thân là tổng các chủ không có cái quyền lợi này? Chu Luyện cùng Tả Nhã đều là á khẩu không trả lời được, sắc mặt thanh bạch giao thế. Chu Nguyên chỗ để danh những người kia, trong đó có số ít thực lực liền xem như tại trong mấy vị phó các chủ bọn hắn, đều có thể coi là cường hoành. Cho nên bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía trước nhất, không nói một lời Lữ Tiêu. Phát giác được ánh mắt của bọn hắn, Lữ Tiêu nâng lên có chút tái nhợt khuôn mặt, ngữ khí hờ hững nói. Ngươi là tổng các chủ, tại trong bốn các có làm bất cứ chuyện gì quyền lợi, chỉ là hòa các cục diện sớm đã là như vậy, ngươi làm như vậy, sẽ khiến những đệ tử Thiên Linh Tông kia bất mãn, đến lúc đó làm lớn chuyện, chính ngươi nghĩ biện pháp thu thập. Nghe được Lữ Tiêu lời này, Chu Nguyên trong mắt ngược lại là lướt qua một vòng kinh ngạc, bởi vì hắn nghe được Lữ Tiêu vậy mà không cùng hắn chọi cứng lấy phản đối, hắn cách làm này, ngược lại là có chút tiêu cực lui lại. Cái kia Chu Luyện, Tả Nhã bọn người thấy thế cũng là quýnh lên. Gocchuyenaudio.com, còn muốn nói chuyện lại là nhìn thấy Lữ Tiêu có chút hư nhược nhắm mắt lại. Chu Nguyên thản nhiên nói, đây đều là do ta nhấc lên, bất kỳ cái gì hậu quả đều do ta phụ trách. Lúc trước người hỏa các ta chỗ để danh, tương lai trong thời gian 10 ngày, đều có thể đối với hỏa các đương nhiệm phó các chủ cùng thống lĩnh khởi xướng khiêu chiến, chỉ cần thủ thắng, như vậy thì có thể thay thế nó vị. Hắn lâm thời đem ý thu thủy mưu đồ hơi cải biến một chút, bởi vì loại hình thức tranh cử này, tất nhiên sẽ kịch liệt hơn phân liệt hỏa các Thiên Linh Tông thành viên cùng không phải Thiên Linh Tông thành viên, thân là tổng các chủ, hắn đương nhiên không thể để cho hỏa các bền chắc như thép đến phản đối hắn. Tại đêm hỏa các sau khi nói xong, hắn lại là đưa ánh mắt về phía sơn các Hàn Uyên. Mà Hàn Uyên nhìn đến ánh mắt của hắn, lập tức trong lòng phát lạnh. Quả nhiên, Chu Nguyên tiếp xuống lại là tại sơn các đề danh một chút người tranh cử phó các chủ, bất quá số lượng so hỏa các thiếu rất nhiều, đây coi như là cho Hàn Uyên tên ưa thích làm cỏ đầu tường này một chút trừng phạt. Bất quá dù vậy, đây đối với hỏa các sơn các đều là tạo thành sự đả kích không nhỏ, bên trong toàn bộ phòng hội nghị hỗn loạn tưng bừng, nếu như không phải trở ngại Chu Nguyên tổng các chủ uy thế, chỉ sợ lúc này ngay cả trật tự đều giữ không được. Chu Nguyên loại cách làm quyết đoán này, không thể bảo là không hung ác. Chỉ là như vậy đưa tới hỗn loạn cùng bạo động, cũng sẽ có chút khó mà thu thập. Cho nên Chu Luyện, Tả Nhã bọn người, đều là âm thầm cười lạnh, chỉ cần Chu Nguyên thu lại không được trận, đến lúc đó chính là hắn tổng các chủ này thất trách. Bất quá cũng may chính là Chu Nguyên chỉ là đối với hỏa các sơn các khai thác những thủ đoạn này, lâm các cùng phong các đều là vô sự, lúc này mới làm cho giữa sân không có trực tiếp bất ngờ làm phản. Chu Nguyên sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, hắn nhìn qua trong phòng hội nghị, chậm rãi nói. Mặt khác ngoại trừ đề danh những người này bên ngoài, còn có một đạo tin tức từ nay về sau tứ mẫu văn tiêu thụ giá cả, sẽ giảm xuống 3 thành, mà phẩm chất cao tứ mẫu văn cũng sẽ đứng trước mặt khác 3 các bán ra. Thế là trong phòng hội nghị ồn ào trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, trong mắt có không che giấu được chấn động, tứ mẫu văn giá cả giảm xuống, đây là ban ơn cho bốn các tất cả mọi người chuyện tốt mà Chu Nguyên, vậy mà bỏ được đem loại chỗ tốt này cấp cho đi ra. Đối mặt với loại dụ hoặc này, liền ngay cả hỏa các một chút Thiên Linh Tông đệ tử đều là có chút do dự. Bọn hắn chấp nhất tại phó các chủ thống lĩnh các loại vị trí, đơn giản cũng là vì có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, mà bây giờ Chu Nguyên giảm xuống tứ mẫu văn giá cả thì là từ một cái khía cạnh khác cho bọn hắn ban cho tài nguyên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ngược lại là có chút cảm thấy loại sửa đổi này tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ có Chu Luyện cùng Tả Nhã bọn người sắc mặt âm tình bất định, bởi vì bọn hắn không quan tâm điểm này tài nguyên tu luyện, bọn hắn càng quan tâm là mặt mũi cùng quyền nói chuyện. Nhưng bọn hắn, chung quy chỉ có thể đại biểu cho số ít người. Thế là, khi Chu Nguyên đem tứ mẫu văn giá cả giảm xuống lúc trận này hội nghị cũng liền có định âm điệu, hỗn loạn đang dần dần rút đi, mà. Gocchuyenaudio.com, lại có thể tưởng tượng, coi nơi này tin tức truyền hướng bốn các về sau, đến tột cùng sẽ dẫn phát bao lớn oanh động, khi đó trong bốn các vượt qua 8 thành người đều sẽ ủng hộ Chu Nguyên tân nhiệm tổng các chủ này. Sắc mặt trắng bệch Lữ Tiêu đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt hoảng loạn Chu Luyện, Tả Nhã bọn người, thản nhiên nói. Hắn đại thế đã thành, cũng đừng có còn muốn lấy cùng hắn tự tìm phiền phức, không phải vậy đằng sau bị hắn tìm lấy cơ đá ra bốn các ta cũng nói không được cái gì. Nói xong, hắn chính là dẫn đầu đối với bên ngoài mà đi. Chu Nguyên chiêu này đại bổng, một tay táo mọt thủ đoạn, đủ để đem bốn các chấn phục. Cho nên Lữ Tiêu biết, về sau bốn các là chân chính thuộc về Chu Nguyên. Cách chương.